Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, Lệ Thần Tú có gì chuẩn bị? Tiên sinh lại một lần hỏi cái này vấn đề, là tại cùng Lệ Thần Tú gặp mặt một lần về sau. Có cái gì đoạt được sao? Được nghe Lục Thanh Bình rất nhanh liền nói ra câu nói này. Vị này một thân nho bào tôn tiên sinh ánh mắt bên trong có một sợi vẻ tán thưởng. Nói, ngược lại là thật thông minh. Không sai, Lục Thanh Bình trong lòng trầm tư. Vị này tôn tĩnh chi tiên sinh đến tột cùng từ Lệ Thần Tú nơi đó hiểu rõ đến cái gì? Tôn tĩnh chi chậm rãi nói, vốn là đến cầu vấn ngươi. Cùng người lấy thành, người ngay thẳng lấy thành mà ứng. Cho nên tự nhiên không có gì không thể muốn nói với ngươi. Sau đó, cái này trung niên văn sĩ bắt đầu khẽ nói đến một chút hắn đối với sự kiện lần này hiểu rõ. Cùng Lệ Thần Tú gặp mặt sau cảm ngộ. Phật đạo hai đại thánh địa liên thủ trấn áp Lệ Thần Tú cùng Huyền Thiên Thăng Long đạo. Tương đương với một cái vương triều đối với mưu phản một đường chư hầu khởi xướng thảo phạt. Hắn đi gặp Lệ Thần Tú, không thể không thừa nhận người này không hổ là thống hợp Phật đạo giáo nghĩa kỳ tài. Lệ Thần Tú một thân tiên đạo tu hành chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thành tựu lục địa thần tiên. Phật đạo hợp lưu sau nguyên thần căn cơ thâm bất khả chắc. Kinh khủng nhất chính là Lệ Thần Tú tại nguyên thần tu vi bên ngoài. Còn mượn nhờ chân vũ đại lực thần thông. Môn này tự sáng tạo Huyền Thiên Trấn giáo thần công. Dù nhục thân chui vào võ đạo trí cảnh, nhưng lại tại trong máu sinh ra có thể so với võ đạo trí cảnh, thần ma chi lực. Vị này Long đạo chủ nguyên thần đã tu đến bước thứ 5. Dung hội Phật đạo hai đạo sở trường. Nói hắn là thời đại này bên trong nguyên thần chân nhân bên trong đệ nhất nhân. Không chút nào khoe khoang khoác lác. Ở đây bên ngoài, hắn lại còn có được có thể so với võ đạo trí cảnh nhục thân. Lệ Thần Tú nhục thân cùng nguyên thần song song thành tựu lục địa thần tiên phía dưới cực đỉnh tình. Trạng, dạng này người, ở thời đại này võ lâm giang trong hồ, lục địa thần tiên không xuất ra tình huống dưới. Hắn là duy nhất vương giả, đơn thuần thực lực tu vi. Chính là tam giáo trong thánh địa sơn chủ, trưởng môn, phương trượng chờ tam giáo lãnh tụ, cũng không phải là đối thủ của Lệ Thần Tú. Nhưng, cuối cùng còn cái kia mấu chốt mấy chữ. Hắn là lục địa thần tiên phía dưới đệ nhất nhân. Hai đại thánh địa bên trong, lại vẫn cứ riêng phần mình đều có một tôn lục địa thần tiên tỏa trấn giáo môn. Lệ Thần Tú mạnh hơn tuyệt. Cũng là tại lục địa thần tiên hạ, nhưng lục địa thần tiên xuất thủ, trấn áp Huyền Thiên Thăng Long đạo quá trình căn bản liền sẽ không có mảy may ngoài ý muốn. Tôn Tĩnh Chi mình cũng bất quá là đệ ngũ cảnh nguyên thần tu vi. Lần này là Luân Hồi Điện sáng tạo ra lần thứ 2 tương tự hình chiếu sự kiện. Mạnh mẽ như vậy Lệ Thần Tú, tại chính thức trong lịch sử đều cuối cùng biến thành cho bụi. Lại thêm hắn một cái còn không bằng Lệ Thần Tú người tiến đến. Một lần nữa kinh lịch một lần, lại sẽ có cái gì khác biệt đâu. Cho nên lần này với hắn mà nói là tử vong nhiệm vụ. Nhưng cho dù chết nhiệm vụ, Tôn Tĩnh Chi cũng không có khả năng từ bỏ. Ngay tại hắn cùng Lệ Thần Tú sau khi gặp mặt, hiển nhiên là bắt lấy một chút mấu chốt tin tức. Muốn tìm được lần này tử vong nhiệm vụ phá cuộc chi chìa. Đối với Lục Thanh Bình trong mắt tràn ngập, tiên sinh tìm được cái gì, chi vấn đề. Tôn Tĩnh Chi không trả lời mà hỏi lại nói. Trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề. Nếu như ngươi là Lệ Thần Tú, tại biết rõ mình giáo nghĩa sẽ chạm đến Phật đạo căn bản. Tương lai khẳng định sẽ nghênh đón Phật đạo trấn áp, mà lại cái này trấn áp đã tới. Phật đạo hai thánh địa hiện tại liền đến núi chân vũ bên trên. Người sẽ vẫn bị mơ mơ màng màng. Cái gì đều không rõ ràng sao? Lục Thanh Bình nghe vậy sắc mặt khẽ nhúc nhích. Vấn đề này lúc trước hắn liền nghĩ đến qua một lần. Cho nên, hắn rất tự nhiên liền đem mình suy tư kết quả nói ra. Vãn bối cảm thấy, Lệ Thần Tú không có khả năng không rõ ràng Phật đạo hai đại thánh địa này đến mục đích. Một cái, dẫn dắt một cái võ lâm thời đại kỳ nhân. Nếu như nói hắn nhìn không ra lần này Phật đạo tới mục đích, đó mới là không bình thường. Tôn Tĩnh Chi gật đầu, nói, không tệ, Tôn Mỗ cũng là như thế nghĩ. Mà tại ta đi gặp qua Lệ Thần Tú về sau, đi qua một chút ngôn ngữ bên cạnh gõ, cũng nghiệm chứng, thật sự là hắn rõ ràng Huyền Thiên Thăng Long đạo sắp đến huyết tinh vận mệnh. Ngay tại mấy ngày nay phát sinh, mà hắn nếu biết, hắn không có khả năng cái gì đều không chuẩn bị. Lục Thanh Bình chỉ một thoáng minh ngộ mấu chốt đạo. Tôn Tĩnh Chi cười nói, thông minh, đây chính là Tôn Mỗ muốn biết. Đối mặt biết rõ kẻ đến không thiện Phật đạo hai đại thánh địa, Lệ Thần Tú đến tột cùng chuẩn bị gì? Nếu như rõ ràng điểm ấy, liền tương đương với thăm dò đến sự kiện lần này bên trong mấu chốt kịch bản. Lục Thanh Bình đã trải qua một lần nhiệm vụ tổng kết ra một chút kinh nghiệm. Một cái hoàn chỉnh luân hồi sự kiện, luân hồi điện mới đầu chỉ làm cho luân hồi giả lấy đại khái sự kiện bối cảnh. Lại tăng thêm luân hồi giả mình nghe nói cái này sự kiện mơ hồ hình dáng. Nhưng cụ thể sự kiện phát triển một hai cái trọng yếu nội hạch, lại lặng ẩn tàng, bọn hắn chỉ biết là cuối cùng Lệ Thần Tú cùng Huyền Thiên Thăng Long đảo bị đồ diệt. Nhưng lại không rõ ràng cụ thể quá trình. Thí dụ như, lúc ấy Lệ Thần Tú đến tột cùng khai thác phương thức gì chống cự. Nếu như sáng tỏ cái này mấu chốt, như vậy Tôn Tĩnh Chi tử vong nhiệm vụ, liền có khả năng xuất hiện một chút hy vọng sống. Cái này cần bọn hắn đi thăm dò kịch bản. Đáng tiếc, Lệ Thần Tú không nguyện ý nói cho ta. Đây là hắn ẩn sâu nhất bí mật. Tôn Tĩnh Chi thở dài. Không cách nào từ trên người Lệ Thần Tú sớm biết được kế hoạch của hắn cùng sự kiện bên trong mấu chốt kịch bản. Hắn liền chỉ có thể đến tìm thiếu niên, muốn biết Lục Thanh Bình nhiệm vụ là cái gì, nhìn phải chăng khả năng phân tích ra một chút tin tức hữu dụng. Đây chính là Tôn Tĩnh Chi đến mục đích. Lục Thanh Bình tâm niệm chớp động, hiện tại có thể xác định, vị này nho môn tiên sinh đích thật là cũng giống như mình đứng tại Huyền Thiên Thăng Long đạo bên này, như vậy đem nhiệm vụ của mình tình báo chia sẻ cho đối phương, kỳ thật cũng tương đương với giúp mình. Như vị tiên sinh này có thể tại sau 3 ngày huyết tinh trấn áp, lúc từ đó bởi vậy nắm giữ một số việc kiện mấu chốt, đưa đến đại tác dụng, mình sống sót xác suất cũng có thể biến cao. Thế là thiếu niên đi qua ngắn ngủi trầm tư, sau đó ngẩng đầu nói, nhiệm vụ của ta hết thảy có 3 cái, theo thứ tự là, chỉ là 10 cái hô hấp, Tôn Tĩnh Chi liền đạt được Lục Thanh Bình nhiệm vụ tình báo. Hắn ánh mắt sáng lên, nói, muốn bảo vệ một vị nữ đệ tử. Vị tiên sinh này lúc này ở rõ ràng thiếu niên nhiệm vụ về sau, hơi vui vẻ nói, quả nhiên, người nhiệm vụ cùng ta nhiệm vụ có trùng hợp chỗ, sinh tồn không cần phải nói. Ngược lại là bảo trụ tên kia gọi Tô Tú Tú nữ đệ tử chi tính mệnh. Lục Thanh Bình hỏi, trùng hợp chỗ, Tôn Tĩnh Chi gật đầu nói, nhiệm vụ của ta cũng có 3 cái. Cái thứ nhất là sinh tồn nhiệm vụ, sống qua sự kiện lần này. Nhiệm vụ thứ hai là chí ít bảo trụ 4 tên trưởng lão tính mệnh. Nhiệm vụ thứ ba là chí ít bảo trụ 10 tên hạch tâm đệ tử tính mệnh. Cái này 3 cái nhiệm vụ nói, trắng ra liền 2 điểm, bảo trụ Huyền Thiên Thăng Long đảo truyền thừa, đồng thời mình sống sót, nhiệm vụ là rõ ràng, độ khó lại không cần phải nói, nhiệm vụ của hắn là muốn bảo trụ 10 tên hạch tâm đệ tử tính mệnh. Lục Thanh Bình liền cụ thể hơn, muốn bảo trụ một gọi Tô Tú Tú nữ đệ tử chi tính mệnh, đồng dạng là bảo hộ người. Nhiệm vụ có coi trọng hợp, Lục Thanh Bình nhiệm vụ chỉ hướng tính càng minh xác, cái này đã nói rõ tên này gọi Tô Tú Tú đệ tử trọng yếu tính. nàng sẽ cùng Lệ Thần Tú nghênh đón Phật đạo trấn áp ám thủ chuẩn bị có quan hệ sao? Tôn Tĩnh Chi thầm nghĩ nói, nhưng bây giờ còn không hoàn toàn xác định, chỉ bất quá, tới chơi thiếu niên biết được tin tức này, liền đã chuyến đi này không tệ. Đa tạ ngươi, hắn trước khi đi dò xét một chút Lục Thanh Bình, mỉm cười nói, Nho Môn đạo, đến mà không trả lễ thì không hay. Ngươi nhiệm vụ tin tức đối với ta rất có viện trợ. Ta cũng hẳn là cho ngươi một vài thứ, mới tính công bằng. Nói qua, trong tay hắn xuất hiện một cái ngọc giản, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?